Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, tiểu ngọt ngào, Trạc Diễm bị Tử Tang Lăng khiên đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Tử Tang Lăng lại tịnh tốt lắm một chén cơm đưa tới Trạc Diễm thủ. Tiếp theo, lại thay hắn gắp không ít đồ ăn, lại mở to tinh tinh lượng ánh mắt một mặt chờ mong nhìn hắn, nếm thử thích không? Trạc Diễm mỉm cười, giáp khởi đồ ăn thường một ngụm, mâu lộ ra một chút suy nghĩ sâu xa. Tử Tang Lăng thấy thế, hơi hơi khẩn trương nói, thế nào? Không hợp khẩu vị sao? Trạc Diễm cười đưa tay phất đi Tử Tang Lăng mặt dính đồ ăn đinh. Ngừng mắt nói, ta là suy nghĩ, ngươi làm được ăn ngon như vậy, tương lai thành thân luôn cho ngươi nấu cơm cũng không tốt. Nhưng là không nhường ngươi làm. Người khác làm ta đều không thích, vậy phải làm sao bây giờ? Ai nha, Tử Tang Lăng ngượng ngùng nói, tưởng như vậy xa làm cái gì? Trạc Diễm giáp khởi nhất chiếc đũa đồ ăn, uy tiến Tử Tang Lăng miệng, nghiêm cẩn nói, A Lăng, phía trước ngươi nói, ta chưa từng có nói với ngươi qua chúng ta về sau đang ở nơi nào lời nói. Kỳ thực này ta sớm nghĩ tới, bất luận ở nơi nào, chỉ cần ngươi thích hảo. Ta mẫu thân như bây giờ, kỳ thực ta cũng vẫn là lý giải của nàng. 20 năm trước nàng đã hai bàn tay trắng quá một lần. Cho nên hiện thời mới như thế sợ hãi mất đi, mà hiện tại Cửu Tiêu Thiên Vực Tử Vân các thế lực cường đại. Cùng chúng ta lại là túc địch, cho nên ta mẫu thân mới nóng lòng đồng thiên huyễn đảo đám hỏi. Ta sẽ mau chóng giải quyết thiên ma cung nguy cơ, mà không là thông qua đám hỏi phương thức. Chờ ta triệt để đem hết thảy nguy cơ giải trừ, ta liền có thể lựa chọn nhân sinh của chính mình. Ta hy vọng chúng ta về sau trụ địa phương, là ngươi thích, là ngươi lựa chọn, mà không là cái gì đều là bất đắc dĩ. Ngươi hiểu chưa? Vô cùng đơn giản lời nói. Chất phác mà bình tĩnh theo của hắn khẩu nói ra. Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy tâm đều là cảm động. Nguyên lai, không là hắn chưa hề nghĩ tới. Mà là hắn lo lắng thật sự lâu dài, cho nên mới sẽ không cái gì đều bắt tại bên miệng. Bởi vì, có người không dễ dàng đồng nhân hứa hẹn, nhưng là một khi làm ra hứa hẹn, như vậy tất nhiên một lời nói đáng giá ngàn vàng. Tử Tang Lăng đang muốn nói ra cái gì hợp với tình hình lời nói. Nhưng là ánh mắt lại rơi xuống Trạc Diễm cái trán, Vương Tự cùng mặt tam phiết chòm râu. Không khỏi lại bắt đầu cười ha hả. Trạc Diễm ánh mắt đảo qua, liền khứu ra âm mưu hương vị A Lăng, ta mặt có cái gì? Làm sao ngươi cười đến khuếch đại như vậy? Nói xong, muốn ngưng ra một mặt thủy kính, lại nhân thương thế không dám động, vì thế, bắt lấy Tử Tang Lăng móng vuốt nói, ngưng ra một mặt thủy kính cho ta, ta mà kệ, đùa. Hắn một khi nhìn đến, nên thế nào trừng phạt nàng? Hơn nữa, hắn như vậy bộ dáng quả thực ngàn năm một thuở, nàng còn chưa có xem đủ đâu. Thực không, Trạc Diễm nói xong, thấu đi qua liền muốn hôn. Tử Tang Lăng trợn tròn ánh mắt, chỉ nhìn đến một trương tuấn tú lại buồn cười mặt ở bản thân trước mắt phóng đại. Không khỏi cười đến cả người đều đang run, thủ vẫn là càng không ngừng xua tay, không có làm hay không. Tốt lắm, Trạc Diễm hung hăng nói. Nói xong, một tay hoàn trụ Tử Tang Lăng thắt lưng đem nàng chụp trong ngực. Một tay bắt đầu đưa tay cong của nàng ngứa, Tử Tang Lăng vốn cho rằng Trạc Diễm trừng phạt là thân. Nàng mới không sợ đâu, không nghĩ tới dĩ nhiên là cong ngứa, nàng sợ nhất ngứa, không khỏi ở Trạc Diễm hoài khanh khách cười, còn càng không ngừng lăn lộn. A Lăng, ngươi đừng động, ngươi chạm vào đau ta, Trạc Diễm cúi đầu nói. Thực xin lỗi, ha ha, ngươi đừng cong a, ha ha. Tử Tang Lăng một bên nhẫn cười, một bên lại không dám động, đến mức thập phần vất vả. Vậy ngươi cho ta gương sao? Trạc Diễm lập tức đưa ra điều kiện, nhanh nhanh cấp, Tử Tang Lăng mã đầu hàng, có lầm hay không? Hắn hiện tại là bị thương vẫn là có thể đem nàng trị dễ bảo. Tín vung tay lên, một mặt thủy kính xuất hiện tại Trạc Diễm trước mặt. Tử Tang Lăng khẩn trương hề hề nhìn vẻ mặt của hắn. Kia gì, hắn hội sẽ không tức giận, có phải hay không trừng phạt nàng a? ở Tử Tang Lăng không yên chi. Trạc Diễm quay sang đến, một đôi thâm mâu không thấy hỉ giận, lẳng lặng nhìn Tử Tang Lăng, cũng không nói chuyện, hắn sẽ không giận nàng thôi. Nàng chẳng qua là đùa mà thôi. Nhưng mà, bên hông lại đột nhiên căng thẳng. Trạc Diễm chế trụ nàng nói, đem bút chương lấy ra Tử Tang Lăng đảo cặp mắt trắng dã. Vẫn là theo lời ngoan ngoãn phụng bút chương. Trạc Diễm ngón tay thon dài để bút chấm mặc, quay đầu nhìn Tử Tang Lăng. Màu có một tia mị hoặc xẹt qua. Tiếp theo, hắn nâng lên thủ, ở Tử Tang Lăng mặt phác họa đứng lên. Tử Tang Lăng vốn tưởng tránh ra, nhưng mà hắn lại thủ sẵn của nàng thắt lưng. Nàng hoàn toàn đều ở của hắn hoài. Nếu là nàng vừa động, liền sẽ đụng tới của hắn miệng vết thương. Cho nên căn bản không dám động, chính là giả bộ trước mắt hủy khuất bộ dáng, lẳng lặng chờ đợi Trạc Diễm họa hoàn. Tốt lắm, như vậy chúng ta đó là một đôi, Trạc Diễm nói xong. Thu bút, nhường Tử Tang Lăng bản thân chiếu gương. Quả nhiên, gương hai con hổ, một cái công, một cái mẫu, cái gì, nàng là cọp mẹ, a, Tử Tang Lăng bi thúc dục hô to. Bất quá, hắn vậy mà không là làm cho nàng lau, mà là đem nàng cũng biến thành lão hổ. Hắn vậy mà cùng nàng cùng nhau chơi đùa, làm cho nàng cảm thấy trong lòng ngọt tư tư. Ngoan, hảo hảo ăn cơm, Trạc Diễm nói xong, lại giáp khởi nhất chiếc đũa đồ ăn uy vào Tử Tang Lăng miệng. Không thể không muốn, ngươi là bệnh nhân, thế nào ngược lại ngươi uy ta? Hẳn là ta uy ngươi mới đúng. Tử Tang Lăng miệng con tắc này nọ, phun từ liền có chút không rõ ràng. Tốt làm a Lăng đến uy ta. Trạc Diễm nói xong, quả thực buông xuống chiếc đũa. Một bộ không có tinh thần ngay cả bát đều lấy bất động bộ dáng. Tử Tang Lăng thấy thế, không khỏi cúi đầu cười, bưng lên Trạc Diễm bát, bắt đầu một ngụm uy hắn gọi tiểu Diễm Diễm ngoan. Tỷ tỷ uy, ngô, thổi thổi không nóng, người nhà đầu kia. Trạc Diễm giờ khóc giờ cười. Bất quá, như vậy bộ dáng của hắn xác thực thật hưởng thụ, thật muốn này buông hết thảy, cùng nàng tại như vậy ngăn cách thời không vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Một bữa cơm ăn thập phần vui mừng, ăn xong rồi, Tử Tang Lăng lôi kéo Trạc Diễm đi đình hóng mát ngồi phơi nắng. Tiểu Diễm Diễm, người có hay không cảm thấy này đình hóng mát ngồi không là thật thoải mái? Hẳn là làm cái ghế nằm cái gì? Tử Tang Lăng gặp Trạc Diễm tựa hồ có chút mệt muốn không quay về nằm xuống nghỉ ngơi. Người theo giúp ta ngủ ta nằm ẩn đi, người nào đó nói về điều kiện. Được rồi, người bị thương ngươi là lão đại. Tử Tang Lăng nói xong, liền phù Trạc Diễm hướng phòng đi đến. Dù sao hắn bị thương, không thể đối nàng thế nào, nàng mới không sợ đâu. Hai người đi vào phòng, Trạc Diễm đem áo khoác cởi, ánh mắt ngưng Tử Tang Lăng của người áo khoác không cởi sao. Được rồi, ngủ chung không có nàng tưởng tượng đơn giản như vậy. Tử Tang Lăng cắn chặt răng, vẫn là đem váy thoát xuống dưới. Này hắn cho nàng mua băng màu lam váy dài, mặc đi là rất xinh đẹp, bất quá làn váy nếp nhăn rất nhiều. Nằm xuống đích xác có chút không thoải mái. Ngoan, Trạc Diễm nói xong, đưa tay đi ôm Tử Tang Lăng. Tử Tang Lăng tập quán tính vừa động. A Lăng đừng nhúc nhích, đừng chạm vào liệt của ta miệng vết thương, được rồi. Bị thương là lão đại, nàng đều nghe hắn, nguyên lai bị thương có tốt như vậy đãi ngộ. Ta còn thực không nghĩ tốt lắm mần đi, Trạc Diễm ở Tử Tang Lăng nhĩ vừa cười nói. Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy bị của hắn hơi thở biến thành cả người như nhũn ra. Lắc đầu chỉ vào Trạc Diễm ngực nói, không được, người về sau đều không cho bị thương. Này là của ta không được nó bị thương. Ngoặc kép, hết chương.